Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, dẫn dắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu vô luận là quyên tiền. Vẫn là đi thăm Tenon công ty, ở Diệp Đông Thanh trong suy nghĩ đều không coi là trọng yếu việc lớn. Hắn không quên lần này tới đây mục tiêu là cái gì. Cho nên có chút không cần thiết coi trọng trường hợp cưỡi ngựa ngắm hoa là tốt. Liền giống như tới Tenon công ty đi thăm, càng giống như là làm dáng vẻ, để cho cơ cấu truyền thông các ký giả chụp mấy tấm hình. Sau đó hắn liền tiến vào mã hóa đằng trong phòng làm việc. Theo một đám người nói những thứ này không quan trọng sự việc. Nhiều hơn chính là ở tán gẫu, lần này tới Hoa Hạ trước. Hắn để cho người thống kê một phần danh sách, chính giữa liệt kê ra đáng đầu tư ưu tú IT sản nghiệp công ty. Tenon tên chữ ở bên trong, Alibaba cũng ở đây, Sohu, Sina, mạng giao dịch những thứ này đã sớm ở Nasdaq đưa ra thị trường. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh đối với chúng căn bản không có hứng thú. Bởi vì đời sau truyền ra tin tức thiếu. Cái này cũng thì đồng nghĩa với sức ảnh hưởng vậy, để cho hắn khổ sở là, mình dị vãng trí nhớ cũng không nhất định thì hoàn toàn chính xác. Dẫu sao theo hắn đến, đã để cho cái thế giới này thay đổi quá nhiều, cho nên có cần phải học dùng mười ánh mắt tới nhìn vấn đề. Từ trong chọn lựa ra chân chính đáng đầu tư chất lượng tốt xí nghiệp. Điều này cần tiêu phí nhiều hơn tinh lực. Thông qua kinh nghiệm để phán đoán nào đó công ty phải chăng thật đáng đầu tư. Giờ phút này, Diệp Đông Thanh ngồi ở trên ghế, hút thuốc giới thiệu nói. Trước mắt Tenon công ty trải qua quá trình, giống vậy cũng ở đây nước Mỹ trải qua. Ta là chỉ đầu thập niên 90 kỳ hồi đó. Internet mới vừa xông vào mọi người trong cuộc sống. Xem cái gì cũng rất mới lạ. Đây là một đặc biệt mấu chốt thời gian điểm. Các người phải hơn nữa cẩn thận một chút, đang dùng hộ môn trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, như vậy đến khi tương lai, người sử dụng cửa vẫn hiểu ý tích chữ hào cảm, hơn nữa tiếp tục sử dụng chúng ta công ty sản xuất sản phẩm. Bây giờ nước Mỹ đã bất đồng, có lẽ các người biết, ta cũng đang làm xã giao chia sẻ hệ điều hành, chia sẻ tranh ảnh, chữ viết. Giọng nói chuyện điện thoại cái gì ta đều ở đây làm. Kiêu kiêu cái này đeo vào nước Mỹ không thể thực hiện được. Bọn họ đã xem ngán đồ dư thừa. Càng thích đơn giản trang bìa cùng với đơn giản làm việc phương thức. Có thể thỏa mãn bọn họ chức năng là được. Đây cũng là Facebook phát triển lý niệm. Dĩ nhiên, ta không phải nói các ngươi sản phẩm chưa khỏi hẳn. Chỉ là muốn nói thời đại một mực đang biến hóa. Ai có thể dự liệu được người sử dụng cơ số nhiều như vậy nước Mỹ ở tuyến đột nhiên thiếu chút nữa. Sập tiệm, các người là công ty quản lý cao cấp, vì vậy không thể phạm đã ở những địa phương khác diễn ra qua sai lầm. Các người phải ứng đối tốt bất kỳ thị trường hướng gió thay đổi chuẩn bị. Ở mấy phút đồng hồ trước, Pony mời Diệp Đông Thanh theo đám này công ty những cao quản nói chút gì. Vì vậy Diệp Đông Thanh nói, ở buôn bán lãnh vực, tuổi tác từ không là vấn đề, bây giờ hắn thành tựu so hiện trường tất cả mọi người đều cao. Vì vậy không người cảm thấy có kia không đúng, Tằng Thanh mở miệng nói, chúng ta bên này tình huống không giống nhau, người trưởng thành trừ công tác cần, rất ít đi học làm thế nào máy vi tính, đồ chơi này trước kia giá cả quá cao. Những năm gần đây nhất mới chậm rãi thông dụng mở, cho nên người sử dụng giống như là mười mấy đến 20 tuổi người tuổi trẻ. Bọn họ thích chơi trò chơi, vậy thích lại có một tính đồ, hơn nữa chịu xài tiền. Những thứ này chúng ta cũng làm qua thống kê, tốt vô cùng, số liệu và mục tiêu đối với Internet gây dựng sự nghiệp công ty phá lệ trọng yếu. Biết người sử dụng muốn cái gì cũng đã thành công một nửa. Để cho sản phẩm thỏa mãn người sử dụng nhu cầu, vậy thì 100% thành công. Ta Facebook chương trình ở nước Mỹ được hoan nghênh. Nguyên nhân chủ yếu là từ 80, thập niên 90 liền bắt đầu học như thế nào khiến cho dùng máy vi tính đám người kia đã trưởng thành, bọn họ lại nữa cần những thứ đồ khác. Có thể thay đổi ảnh chân dung cũng đã đủ, mà không phải là giống như đứa nhỏ như nhau đi tái máy ba so em bé. Tiêu tiền thay đổi bọn chúng quần áo. Các người tìm đúng rồi cắt vào điểm. Đây là một khá vô cùng bắt đầu. Tương lai có lẽ có thể tiến hành nhiều hơn thử nghiệm. Tỉ như mở rộng một khoản phù hợp hơn người trưởng thành nhu cầu chương trình. Liền tên chữ ta cũng hỗ trợ nghĩ xong. Gọi là, vậy đại khái coi như là Diệp Đông Thanh tự tiêu khiển tự giải trí một đùa giỡn. Đã từng đi hỗ thành phố thời điểm. Có bạn để cho hắn thể nghiệm qua dùng WeChat quét hình mã QR. Trí nhớ rất khắc sâu. Tập đoàn MIS trong tay cổ phần hắn ắt sẽ bắt vào tay. Gần đây đã bắt đầu phái người âm thầm theo tập đoàn MIS người tiến hành tiếp xúc. Lần trước nói thời điểm thực lực không đủ. Bây giờ vậy là đủ rồi. Liền xem Diệp Đông Thanh có bỏ hay không được nâng cao giá cả. Hắn biết có thể mang tới hồi báo, vì vậy dĩ nhiên bỏ được. Theo người bình thường không cùng, Diệp Đông Thanh ưu thế ở chỗ ánh mắt hơn nữa lâu dài. Nói lên cái 600 triệu USD giá trị cổ phần là có thể để cho tập đoàn MIS quản lý cao cấp giao. Động, qua giá cơ hồ 50%, mà dù là có người ra giá 1 tỷ USD vàng. Hắn cũng sẽ không đem loại này công ty cổ phần bán đi. Đây chính là khác biệt. Nếu quả thật có thể nói thỏa, đến lúc đó trừ sáng lập đoàn đội ra, hắn chính là tenant duy nhất siêu cấp đại cổ đông, cầm cổ so ca vượt qua 70% cái loại đó. Vì vậy vậy không ngại trước thời hạn tiết lộ điểm tin tức, lặng lẽ thay đổi trong phòng làm việc đám người này cửa quan niệm. Để cho bọn họ thấy được tương lai những cái kia, chói mắt quần tinh. Diệp Đông Thanh hy vọng đám người này có thể dựa theo mình ý nghĩ đi phát triển. Căn cứ vào tenant công ty hiện hữu khổng lồ người sử dụng đoàn thể. Phát triển ra độc lập với thung lũng Silicon ra cái thứ hai Internet đế quốc. Vạn nhất loại ý nghĩ này biến thành sự thật, Diệp Đông Thanh cho rằng mình hơn phân nửa có thể vì vậy. Ở trên lịch sử lưu lại nông mực trọng thải một khoản. Còn như đến lúc đó có thể có nhiều ít nợ mặt tài sản. Trước mắt đánh giá không tính ra. Dù sao nhiều đến liền chính hắn cũng không dám muốn. Vì để tránh cho bị người khác làm người điên. Loại chuyện này hắn chỉ có thể tự vui trộm. Pony đang suy nghĩ Diệp Đông Thanh nói chuyện. Hắn không khỏi không thừa nhận. Ở những vấn đề này lên Diệp Đông Thanh quả thật xem được xa hơn. Ban đầu mục tiêu nhỏ đã theo nhiều lần nói chuyện điện thoại bị lật đổ. Ở trong lòng sinh ra lớn hơn buôn bán bản đồ. Thử nghiệm tiến quân Internet trung tâm mua sắm làm ăn chính là một chứng minh. Nếu là lúc ấy Diệp Đông Thanh không để cho hắn đến Seattle Amazon trụ sở chính công ty đi thăm. Tên này cũng không biết sinh ra mình xúi dục Internet trung tâm mua sắm ý niệm. Hơn nữa còn đi đào Alibaba quản lý cao cấp, ý đồ làm lại thành lập Taobao trong lưới bị nhiều hơn dẫn dắt. Lúc này, Pony đột nhiên hiện ra một loại khai sáng hoa hạ bản Facebook xung động. Bởi vì hắn biết hiện đang sử dụng QQ người tuổi trẻ cuối cùng cũng biết lớn lên. Nếu như mình không nói trước bố cục, nắm chặt khối này thị trường, tương lai cũng sẽ bị những công ty khác thay thế hết. Hãy cùng Diệp Đông Thanh nói nước Mỹ ở tuyến như nhau. Nó ngay tại Facebook dưới sự xung kích đi về phía suy sụp. Chính xác mà nói, trước thì không được, Diệp Đông Thanh là ép vỡ nó cuối cùng cây kia rơm ra. Chủ thể nghiệp vụ bị thay thế sau đó, liền trở mình hy vọng cũng không nhìn thấy. Nguyên bản Microsoft còn đối với thu mua sắp phá sản nước Mỹ ở tuyến có chút hứng thú. Hắn vỗ tay hấp dẫn sự chú ý. Trong miệng nói, được, cái này hạng mục vậy đăng lên báo. Cùng sau khi chuẩn bị xong chúng ta mở gửi một cái cho người trưởng thành sử dụng xã giao sản phẩm. Không có QQ tú,